Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 10, Thanh Sĩ Yêu Vương Tuyệt Vọng. Converter, đá kê rô đủ thuyền, Tần Vân ngẩng đầu nhìn, chung quanh non xanh nước biếc, cảnh sắc tú mỹ, có thể phía trước núi cao chỗ sâu lại là yêu khí trùng thiên. Các lão bách tính căn bản không dám đi thuyền đi ngang qua nơi đây. Tình nguyện dọc theo mặt khác đường sông đường vòng. Từng cái đều biết nơi này có khủng bố đại yêu chiếm cứ. Tần Vân, ta và ngươi không cừu không oán. Cũng không có lòng cùng ngươi là địch. Ngươi nếu là thối lui, ta Thanh Sĩ cũng sẽ nhớ kỹ ngươi phần nhân tình này. Phảng phất thiên địa phát ra hùng hồn thanh âm. Tại Thanh Sĩ hạp núi cao ở giữa quanh quẩn, ngươi niệm ta nhân tình, vô số dân chúng kia sẽ phải thụ càng nhiều cực khổ. Tần Vân đứng ở đầu thuyền, quan sát đến trận pháp, mở miệng nói ra, thanh âm cũng quanh quẩn tại trong hẻm núi. Đối với ta mà nói, các ngươi đại yêu ma sợ ta mới tốt, chúng ta tu hành đều không dễ, vì những phàm nhân như con kiến hôi kia. Ngươi thật muốn cùng ta liều lên một trận. Thiên địa thanh âm ầm ầm rung động. Ngươi điểm này thủ đoạn có thể không uy hiếp được ta. Tần Vân cười khẽ, cuồng vọng, nương theo lấy gầm thét. Chung quanh nhẹ nhàng trong dòng sông. Lập tức trận pháp uy năng phun trào. Có 6 đầu đại xà màu đen từ trong dòng nước thoát ra. Mỗi một đầu đại xà màu đen du tẩu hư không tốc độ đều cực nhanh. Huy thế cũng khủng bố, từ thuyền trước sau vây giết mà tới. Huyền xa trận, Tần Vân đứng ở đầu thuyền, một thanh phi kiếm từ trong tay áo bay ra, trong nháy mắt lóe lên, ở chung quanh lấp lóe mấy lần, đem từng đầu đại xà màu đen kia tất cả đều chém giết tiêu tán. Cái gì? Làm sao huyền xa đại trận không có chút nào uy hiếp? Trong nháy mắt liền bị phá. Trước đó cái kia long nữ, thế nhưng là hao phí 7 đến 8 chiêu mới phá mất. Tại trong núi cao nghiêng nhìn đây hết thảy Thanh Sĩ, yêu vương có chút giật mình. Hằng ổ trận pháp ngoại trừ bảo mệnh, cũng hữu dụng đến phản kích. Hắn Thanh Sĩ hạp nổi danh nhất phản kích trận pháp chính là huyền xa đại trận. Hắn tự mình thao túng dưới, uy thế có chút bất phàm, liền điểm ấy trận pháp. Tần Vân đứng ở đầu thuyền, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa núi cao. Siêu, tối tăm mờ mịt phi kiếm, thất sát kiếm, diệt 6 đầu đại xà màu đen kia. Trong nháy mắt nhất phi trùng thiên, thẳng đến tòa núi cao kia. Đối với Tần Vân mà nói, sử dụng nhất phẩm phi kiếm, thất sát kiếm, đối địch đã rất xem trọng đối thủ. Dù sao rất nhiều tiên nhân ma thần đẳng cấp. Tại dưới tình huống không có bản mệnh pháp bảo, bình thường cũng chỉ là sử dụng nhất phẩm pháp bảo, còn thất sát kiếm đối với pháp lực tiêu hao. Đối với hiện nay Tần Vân mà nói, đã không đáng giá nhắc tới. Cái gì? Trực tiếp công sát, cứ như vậy rất đến. Ở phía xa Giá Vân đoàn Huyền Vũ cung một đám người tu hành bọn họ thì trợn mắt hốc mồm. Người nào không biết Thanh Sĩ Yêu Vương là một vị ý cảnh lĩnh vực cấp độ đại yêu ma. Tại trong hang ổ, chính là cực cảnh tồn tại cũng không giết chết hắn. Cho nên Huyền Vũ cung người tu hành bọn họ vẫn cho rằng Tần Vân có thể mời bọn họ tới kết thúc công việc. Hẳn là có mấy phần chắc chắn. Hẳn là có đặc thù nào đó mưu đồ. Tỉ như hạ độc, tỉ như nội ứng ngoại hợp. Nhưng bọn hắn bây giờ thấy được, lại là Tần Vân một thanh phi kiếm trực tiếp giết đi qua. Cuồng vọng, Thanh Sĩ Yêu Vương thân thể nhoáng một cái, liền có vài chục trượng cao, toàn thân hắn có một tầng vảy màu xanh, sau lưng càng có cánh màu xanh triển khai, toàn thân cũng hiện ra ma khí màu đen. Hắn cũng là tu luyện ma thân, tự nhiên cận chiến lợi hại. Cứng đối cứng giết tiến trận pháp. Thanh Sĩ Yêu Vương trong con mắt màu vàng tràn đầy khinh thường. Ở bên ngoài ta vẫn sợ ngươi một hai. Ta tại trong trận pháp. còn sợ ngươi? Giết! Thanh Sí Yêu Vương trong nháy mắt rút đao. Đao bản thân liền có vài chục trượng dài, càng có trận pháp uy thế hội tụ tại trên chiến đao, hình thành hơn trăm trượng lóa mắt đao quang. Đao quang khổng lồ, đơn giản phảng phất một tòa núi cao, trực tiếp bổ về phía thanh kia đánh tới phi kiếm. Thất sát kiếm xẹt qua trời cao, đến yêu quái xào huyệt lúc, Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, phi kiếm uy thế đột nhiên tăng vọt. Oanh, thiên địa đều tại rung động, chung quanh thiên địa chi lực tự nhiên ngưng tụ ra một đạo đạo kiếm quang. Trên trăm đạo kiếm quang cùng phi kiếm hóa thành một thể, tạo thành một đạo đồng dạng chói lóa mắt như du long kiếm quang. Cái kia, Thanh Sí Yêu Vương, đao quang bá đạo ngang ngược so sánh. Tần Vân thả ra phi kiếm, kiếm quang lại càng thêm nội liễm. Khi cả hai va chạm sát na, đao quang hơn trăm trượng kia lập tức phá thành mảnh nhỏ, lộ ra bên trong chiến đao chân thân. Thanh Sí Yêu Vương nhận lực trùng kích này đều kìm lòng không được bay ngược. Bay ngược mấy trăm trượng, đánh tới phía sau một ngọn núi khác. Ầm ầm, đại sơn đều rung động, có bộ phận ngọn núi sụp đổ lăn xuống. Phốp, Thanh Sí Yêu Vương ức chế không nổi một ngụm máu tươi phun ra. Trong mắt đều tràn đầy chấn kinh hoàng khủng. Ta tại trong trận pháp, có trận pháp gia trì, làm sao có thể ngăn không được? Thanh Sí Yêu Vương không thể tin được, nhưng mới rồi giao phong lúc, đối phương trong phi kiếm ẩn chứa trùng trùng điệp điệp uy năng, lại là hoàn toàn nghiền ép. Oanh, kiếm quang như du long kia đã cường thế giết vào yêu quái xào huyệt. Mặc dù tầng tầng trận pháp tại ngăn cản, có thể Tần Vân làm chính là lấy lực phá pháp. Những trận pháp này căn bản dung chuyển không được Tần Vân phi kiếm, miễn cưỡng sinh ra trùng điệp lực cản, suy yếu phi kiếm 2-3 thành uy thế mà thôi. Trận pháp suy yếu uy thế hay là rất dễ dàng làm được. Cũng tỉ như ở trong nước biển thi triển phi kiếm, bởi vì khắp nơi đều có nước biển lực cản, phi kiếm uy lực tự nhiên sẽ hạ xuống một chút. Đạo lý giống vậy, trận pháp bố trí, mặc dù ngăn cản không nổi, có thể chỉ cần như dòng nước khắp nơi đều có trở ngại lực, phi kiếm tự nhiên uy thế hạ xuống, có thể cho dù suy yếu 2-3 thành, vẫn như cũ không phải Thanh Sí Yêu Vương có khả năng ngăn cản. Tới! Thanh Sí Yêu Vương nắm chặt chiến đao, trong con mắt màu vàng tràn đầy điên cuồng, rất nhiều trận pháp uy thế gia trì bản thân, lại lần nữa điên cuồng nghênh tiếp. Tại trong trận pháp, cực cảnh tồn tại không có khả năng giết chết ta, không có khả năng. Thanh Sí Yêu Vương ra sức một đao nghênh tiếp, đao quang hung mãnh, thậm chí dư ba đều thương tới rất nhiều tiểu yêu. Có thể giờ phút này Thanh Sí Yêu Vương hoàn toàn không quan tâm. A, Đào Mệnh, mau tránh ra, đám tiểu yêu điên cuồng tứ tán chạy trốn, lẫn mất càng xa càng tốt, loại tầng thứ này giao chiến hơi một tia dư ba đều có thể diệt bọn hắn. Cao mấy chục trượng, hình thể khổng lồ Thanh Sí Yêu Vương ra sức một đao, nhưng tại như du long lóa mắt kiếm quang trước mặt, lại có vẻ vụng về buồn cười. Oanh, oanh, phi kiếm kiếm quang như du long liên tục tập sát mà tới. Thanh Sí Yêu Vương vung vẩy chiến đao liên tục ngăn cản hai lần. Có thể lần thứ ba lúc, kiếm quang quá nhanh quá quỷ dị, Thanh Sí Yêu Vương một đao này lại chặn lại không. Kiếm quang trong nháy mắt quán xuyên Thanh Sí Yêu Vương thân thể. A, Thanh Sí Yêu Vương lập tức kêu đau một tiếng. Hắn tu luyện ma thân, sinh mệnh lực tự nhiên cực ương ngạnh. Phi kiếm này quá nhanh, ta chặn đường đều rất cố hết sức, ngăn trở hai lần, lần thứ ba liền không có có thể ngăn cản. Thanh Sí Yêu Vương cảm thấy thấp thỏm lo âu. Tần Vân phi kiếm chi thuật, luận huyền diệu, vốn là tại Thanh Sí Yêu Vương phía trên. Bây giờ tử kim kim đan pháp lực thôi phát dưới, mặc dù đồng dạng huyền diệu, có thể tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn, tự nhiên ngăn cản đứng lên độ khó cũng tiêu thăng. Có thể ngăn cản hai lần đã là bởi vì trận pháp ảnh hưởng tới phi kiếm duyên cớ. Hô, kiếm quang xuyên qua thanh xí yêu vương thân thể về sau. Ở phía xa chuyển biến lại lần nữa tập sát tới. Không thể tiếp tục như thế. Thân thể vết thương tại khép lại. Có thể thanh xí yêu vương lại cảm thấy sợ hãi. Lại đến vài kiếm ta nhất định phải chết. Đi, siêu. Thanh xí yêu vương một bên thao túng trận pháp kiệt lực ngăn cản. Một bên hai cánh chấn động. Cấp tốc phá không bay đi. Hắn chính là thanh xí yêu vương. Luận phi độn chi thuật hay là vô cùng lợi hại. Chạy trốn, thanh xí yêu vương chạy trốn. Nơi xa quan sát Huyền Vũ cung người tu hành bọn họ. Chấn kinh vạn phần, bọn hắn nhìn thấy một quái vật khổng lồ bay ra. To lớn cánh màu xanh che cản núi cao. Chấn động liền nhanh chóng phá không mà đi. Ở phía xa chân trời hóa thành một điểm nhỏ. Vứt bỏ hang ổ, chạy trốn. Hang ổ trận pháp cũng mặc kệ. Hiển nhiên ỷ vào hang ổ trận pháp cũng ngăn cản không nổi Tần Vân. Làm sao có thể? Thanh xí yêu vương tại hang ổ trong trận pháp cực cảnh cũng không giết chết. Có thể Tần Vân phi kiếm giết đi vào. Lúc này mới mấy chiêu mà thôi, liền dọa đến thanh xí yêu vương chạy trốn. Huyền Vũ cung một đám người tu hành đều cảm thấy rung động. Thậm chí không ít người tu hành trong lòng hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Cực cảnh giết không chết. Chẳng lẽ lại Tần Vân đã không phải là cực cảnh? Ngoạc kép, những bọn người đứng xem rung động. Tần Vân lại là không chút nương tay. Ngươi trốn được sao? Tần Vân một cái ý niệm trong đầu. Như du long kiếm quang trong nháy mắt nhất phi trùng thiên. Xẹt qua trời cao đuổi tới. Kiếm tiên. Sở dĩ danh xưng nhất kiếm phá vạn pháp, công phạt đệ nhất, phi kiếm, bản thân tốc độ cũng là rất trọng yếu một phương diện. Phi kiếm tốc độ quá nhanh, truy sát khoảng cách lại xa, cho dù kiếm tiên tại nguyên chỗ bất động, phi kiếm đều có thể truy sát mấy trăm dặm, cho nên kiếm tiên tự nhiên lực uy hiếp cực lớn, cùng Tần Vân phi kiếm so tốc độ. Trong thiên hạ có thể làm được chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hiển nhiên không bao gồm vị này thanh xí yêu vương. Không tốt, đuổi theo tới, thanh xí yêu vương nhìn lại. Liền thấy như du long kiếm quang đã chắp sau lưng. Không có hang ổ trận pháp trở ngại. Phi kiếm này uy lực rõ ràng mạnh hơn. Càng nhanh càng hung mãnh quỷ dị. Thanh xí yêu vương một chút ngăn cản lòng tin đều không có. Cái này khiến thanh xí yêu vương trong lòng nổi lên tuyệt vọng. Ta thanh xí tung hoành thiên hạ ngàn năm. Chẳng lẽ hôm nay sẽ chết tại cái này Tần Vân chi thủ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.